Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5229, Trần Vận, La Tông là huyết thần giáo ám tử. Chuyện này chỉ có Trần Vương Điện Hạ bên người mấy vị thân tín tâm phúc biết được. Phong Linh Thành võ giả cũng không biết La Tông đã quy thuận huyết thần giáo. Bây giờ bọn hắn nhận được La Tông chỉ lệnh, cho Lâm Bạch bọn người quan lên, huyết thần giáo ma đầu tội danh. Phát động toàn thành võ giả lùng bắt, trong lúc nhất thời không ít không rõ chân tướng võ giả, đều nguyện ý nghe theo La Tông chỉ lệnh, bắt đầu ở trong thành tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Trước tờ mờ sáng tịch, Lâm Bạch phá vỡ phủ thành chủ đại trận, nhảy ra tường viện, trở lại Phong Linh Thành bên trong, đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ ba người đã sớm chờ đợi đã lâu. Lâm Bạch, không có sao chứ? Ba người từ trong âm u đi tới, nhìn về phía Lâm Bạch, lo lắng hỏi. Bọn hắn ẩn thân đầu này cái hẻm nhỏ, khoảng cách phủ thành chủ cũng không tính xa, cho nên vừa rồi bọn hắn thật sự rõ ràng cảm giác được trong phủ thành chủ truyền đến ba động. Bọn hắn lập tức liền biết Lâm Bạch ở bên trong bại lộ thân phận, đang vì Lâm Bạch lo lắng thời điểm, cũng may Lâm Bạch đã thuận lợi thoát thân, không có việc gì, về trước đi lại nói. Lâm Bạch cùng ba người đơn giản bàn giao hai câu, từ từ đi ra âm u trong đường tắt, hướng về đinh giáp ngõ hẻm mà đi. Trên ven đường, Lâm Bạch mấy người trông thấy rất nhiều giáp sĩ ở trong thành xuyên tới xuyên lui tìm kiếm. Trong miệng đều đang lớn tiếng la lên, muốn bắt huyết thần giáo ma đầu. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Linh Thành trong đêm yên tĩnh bị đánh vỡ. Tất cả võ giả nghe tin lập tức hành động, tạo thành không ít khủng hoảng. Đinh giáp ngõ hẻm, Lâm Bạch mấy người đẩy cửa đi ra ngoài. Phương Nguyên Thư các loại người thần sắc kinh hoàng. Quảng cáo, nhìn thấy mấy người trở về đến, Phương Nguyên Thư bọn người trong lòng mới thở dài một hơi. Hắn nói ra, vừa rồi Bao Hành đưa tới tin tức, nói Phong Linh Thành thành chủ La Tông đã hạ lệnh, muốn toàn thành lùng bắt huyết thần giáo ma đầu. Đây là có chuyện gì? Huyết thần giáo ma đầu nhập thành. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lắc đầu, La Tông bây giờ trong miệng nói tới huyết thần giáo ma đầu, chính là chỉ chúng ta. Phương Nguyên Thư lúc này mới tỉnh táo lại, trên mặt đều là lòng chua xót cười khổ. Các triều đại đổi thay trong vương triều, giả tá tội danh, diệt trừ dị đảng, sớm đã là nhìn mãi quen mắt sự tình. Một bộ này thao tác, Sở Quốc vương triều quan lại đều phi thường am hiểu. Lương lão trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó mánh khóe, La Tông ý này, không thể nghi ngờ là cho Lâm Bạch gắn huyết thần giáo ma đầu tội danh. Từ đó quang minh chính đại ở trong Phong Linh Thành truy sát Lâm Bạch. Loại chuyện này, Lâm Bạch đã không phải là lần thứ nhất tao ngộ. Tại Tú Linh Thành thời điểm, Lâm Bạch bị lão tổ Lý gia truy sát, mà bọn hắn cho ra tội danh, cũng là huyết thần giáo ma đầu tội danh. Bây giờ Khắc Châu cảnh nội, huyết thần giáo ma đầu huyên náo xôn xao, Khắc Châu võ giả người người có thể tru diệt. Một khi bị quan bên trên huyết thần giáo ma đầu tội danh, không thể nghi ngờ là trở thành Khắc Châu tất cả võ giả công địch. Lâm Bạch, trước tiên nói một chút trong phủ thành chủ tình huống a. Người có thể có phát hiện manh mối gì? Tần Giao đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, Phong Linh Thành phủ thành chủ, một mảnh gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bất quá, ta đến là phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Chấm ngoặc kép, Kiều Mạt nhíu mày hỏi. Sự tình gì? Lâm Bạch hỏi. Gả cho La Tông Trần gia đích nữ, đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Giao tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, vị kia Trần gia đích nữ, tên là Trần Vận. Nàng cùng La Tông tại 5.000 năm trước đế đô ngũ đại gia tộc trên thịnh hội quen biết. Năm đó nàng, cũng coi là trong đế đô nhân vật phong vân, tập mỹ mạo cùng thiên tư làm một thể. Đã từng hoàng tộc nhiều lần muốn đưa nàng mời chào nhập hoàng tộc. Thậm chí Sở Quốc hoàng tộc bắn tiếng, chỉ cần Trần Vận nguyện ý, toàn bộ hoàng tộc công tử mặc hắn chọn lựa. Đáng nhắc tới chính là, đã từng Trần gia 10 phần cố ý tác hợp Trần Vận cùng Trần Vương Điện Hạ hôn sự, mà Trần Vương Điện Hạ đối với Trần Vận cũng có hảo cảm. Chỉ tiếc, Trần Vận trời sinh kiệt ngạo, không thích gia tộc an bài chính trị thông gia, muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình. Về sau tại ngũ đại gia tộc trên thịnh hội, nàng ngẫu nhiên làm quen La Tông, hai người tình đầu ý hợp, cấp tốc đi cùng nhau. Mặc dù Trần gia cực lực phản đối Trần Vận cùng La Tông hôn sự, nhưng làm sao Trần Vận dù sao cũng là gia tộc đích nữ, mà lại thiên tư phi phàm, trong gia tộc có nhất định địa vị. Trần gia gặp Trần Vận kiên quyết như thế, cuối cùng vẫn đưa Trần Vận xuất giá. Trần Vận gả cho La Tông về sau, Trần gia liền trợ giúp La Tông thoát ly Vấn Thiên Tông, tiến vào sở quốc trong vương triều. Về sau tại Trần gia trợ giúp dưới, La Tông ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới. Về sau liền đảm nhiệm Phong Linh Thành thành chủ. Trần Vận đi theo La Tông đi vào Khắc Châu Phong Linh Thành về sau, liền dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt. Sau đó liền không có càng nhiều tin tức. Nghe thấy Tần Giao kể ra Trần Vận quá khứ, Lâm Bạch nghe được, đã từng Trần Vận tại đế đô cũng là muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa tồn tại. Mà lại Trần Vận tại Trần gia địa vị cực cao, thậm chí cao đến nàng có thể khiêu chiến gia tộc, không nghe theo gia tộc an bài hôn ước, đi truy tìm hạnh phúc của mình. Giống Trần gia loại đại gia tộc này nữ tử, muốn thoát khỏi gia tộc khống chế, tìm kiếm hạnh phúc của mình, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Dùng cái này có thể thấy được, Trần Vận tại Trần gia địa vị phi phàm. Lâm Bạch thần bí cười cười, lại hỏi, Trần Vận lấy chồng đằng sau, quan hệ với Trần gia như thế nào? Tần Giao cười nói là xuất giá, còn không bằng nói là ở rể êm tai. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Tần Giao nói ra, La Tông mặc dù là Vấn Thiên Tông tam tuyệt đệ tử, tại chỉ là một cái tam tuyệt đệ tử tại khổng lồ Trần gia trước mặt, còn chưa đáng kể. La Tông xuất sinh hèn mọn, trong gia tộc không quyền không thế, căn bản cùng Trần gia không so được. Cho nên tại La Tông cùng Trần Vận sau khi kết hôn, hai người đều một mực ở tại Trần gia bên trong. Ngày hôm nay La Tông có hết thảy, không chút nào khoa trương, đều là Trần gia ban cho. Nếu không lấy La Tông thực lực, muốn tu luyện đến thái ất đạo quả cảnh giới đều khó khăn. Cho nên Trần Vận quan hệ với Trần gia cũng không tệ lắm. Quảng cáo. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tần Giao nói ra, mà lại nếu là luận bối phận tới nói, Trần Vận hay là đương kim Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc thân cô. Mẫu thân của Trần Ngư Lạc chết sớm, cho nên Trần Ngư Lạc cơ hồ là bị Trần Vận một tay nuôi nấng. Trần Ngư Lạc thuở nhỏ liền thể hiện ra siêu phàm thiên tư, từ mấy tuổi bắt đầu liền bị liệt là thánh tử người ứng cử bồi dưỡng. Mà khi đó, nếu không phải Trần Ngư Lạc mở miệng là Trần Vận nói chuyện, Trần Vận cũng không có khả năng gả cho La Tông. Lâm Bạch khóe miệng dần dần nở một nụ cười. Trần Vận cùng Trần Ngư Lạc lại có bực này nguồn gốc. Có ý tứ, Tần Giao hỏi, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi coi trọng Trần Vận rồi? Kiều mặt trao mày, thần sắc có chút bất an nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười khổ nói, không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Đang lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai? Lương lão lập tức cảnh giác lên, lạnh như băng mà hỏi. Là ta, Bao Hanh. Ngoài cửa truyền đến Bao Hanh trả lời. Lâm Bạch đi qua mở cửa khe hở, nhìn thấy Bao Hanh đứng ở bên ngoài. Cảm ơn trời đất, trông thấy đặc sứ đại nhân không có việc gì liền tốt. Bao Hanh nhìn thấy Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Có chuyện gì vào nói đi. Lâm Bạch từ tốn nói. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.